Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện rất hay của tác giả Anh Sáu có tựa đề là Đất Quê. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương hai từ thiêng liêng nhất đối với một đời người. Nó là mảnh đất chào đón sự khởi đầu của cuộc đời một sinh linh. Con người ta không thể có hai quê hương cũng như không thể có hai người mẹ. Mảnh đất quê hương yêu dấu mà nơi ấy cho ta hạt gạo ta ăn, ngụm nước ta uống, là nơi đón nhận những bước chân chập chững đầu đời. Quê hương ấm áp ngọt ngào như là dòng sữa mẹ nuôi ta lớn lên từng ngày, chất chứa bao nhiêu tình cảm như lòng mẹ luôn đau đớn nhớ thương con. Với tất cả chúng ta, quê hương đều là hai chữ thiêng liêng như vậy. Nhưng với tôi, quê hương đã từ lâu không chỉ là mảnh đất chôn rau cắt rốn, không chỉ là nơi có những tiếng ru của mẹ của bà, không chỉ là những năm tháng thơ ấu hạnh phúc bên đám bạn. Quê hương của tôi không đơn thuần như thế. Mảnh đất ấy đã âm thầm chôn giấu biết bao nhiêu những bí mật hãi hùng, những câu chuyện kỳ quái, những truyền thuyết kinh hoàng. Văng vẳng bên tai của lũ trẻ con không phải chỉ là những tiếng hát ru ầu ơ mẹ ru con ngủ, mà còn cả những tiếng gió rít từ nghĩa trang, hòa lẫn với những âm thanh mèo gào thê lương. Còn những ngày tháng vui đùa chạy nhảy, dĩ nhiên đứa trẻ nào chẳng có. Nhưng với chúng tôi, những đứa trẻ xuất thân từ làng nghĩa, những kỷ niệm ấy còn là những tiếng người gào rú tìm con, hay thằng bé trời trốn tìm rồi bị ma giấu trong bụi chuối. Bạn có thể tin, có thể không tin, điều đó tôi không quan trọng. Tôi ở đây chỉ để kể cho các bạn nghe những điều hoàn toàn có thật và tất cả đều chỉ xảy ra vỏn vẹn đúng một nơi, đó là quê tôi ở làng nghĩa. Làng tôi nếu mà nói lớn thì không lớn, nhưng mà cũng không thể coi là nhỏ. Trong làng có hơn 3.000 nhân khẩu, sống quần cư trong một diện tích chỉ khoảng hơn chục cây số vuông. Đi từ đầu làng cho đến cuối làng mất chừng 30 phút. Bởi vì vậy mà trong làng hầu như mọi người đều biết rõ nhau. Xét về gốc tích lịch sử thì làng tôi thành lập từ những năm kháng chiến chống Pháp. Ban đầu đây không thể coi là một làng, mà nói đúng hơn nó chỉ là một xóm nhỏ, tập trung đa phần là những người ngụ cư, bà trốn bốn nơi, vì nạn binh đao khói lửa mà quây quần lại nơi này. Làng tôi cách Hà Nội không xa là mấy, từ trung tâm thủ đô nghĩa là Tháp Rùa, đi dọc đường quốc lộ xuôi nam, hết địa phận Hà Đông là tới. Câu chuyện về cây gạo của làng tôi được nghe ông nội của tôi kể lại vào một buổi chiều cuối đông, giáp Tết. Khi lũ con cháu trong nhà và mấy gia đình hàng xóm tập trung lại bên nồi bánh chưng. Nông thôn miền Bắc thuở xưa, nhất là vùng đồng bằng sông Hồng, thì hầu như bất kỳ làng nào cũng đều tồn tại một cây đa cây gạo. Nó giống như là một mốc lộ giới thời phong kiến để định danh hoặc là phân chia địa phận giữa làng này và làng khác. Làng tôi cũng vậy, nhưng không hẳn vậy. Nói một cách đơn giản thì làng tôi cũng có một cây gạo to được trồng ngay ở cổng làng. Nhưng nói một cách phức tạp, vì sao lại nói làng nghĩa này như vậy mà không phải vậy? Cần quay ngược thời gian trở lại những thập niên 60 của thế kỷ trước. Ông nội tôi đến lúc này đã quy tiên được mấy chục năm, cho nên tôi sẽ không gọi hẳn tên mà chỉ gọi là ông Lâu, tránh cho phạm úy. Ông Lâu năm ấy đã ngót nghét 40. Xuất thân của gia đình ông cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Vì bố của ông Lâu là cụ Lý ở trong làng nghĩa. Ông Lâu là con út trong một gia đình có 6 người con, trên là 5 bà chị. Vì là con út mà lại là nam, cho nên ông Lâu được hai cụ thân sinh chiều chuộng lắm. Ngặt nỗi vì cụ thân sinh của ông Lâu là Lý trưởng, cho nên cụ không chiều con để làm hư, mà cụ chỉ chiều ăn chiều mặc. Trên nếp sinh hoạt hay cách nói năng đều quản rất nghiêm. Trong làng nghĩa thời bấy giờ, duy chỉ có ông nội tôi là được đi học. Ông Lâu biết viết chữ nho, sau này lớn lên lại được gia đình gửi lên Hà Nội để học cả chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Cho nên ngay từ khi còn nhỏ, ông tôi đã thuộc tầng lớp trí thức, tây học, ít tin những chuyện mê tín dị đoan, nhưng cũng hơi có chút gia trưởng vì được chiều và là vì con một trong gia đình có của. Ông Lầu theo học tiếng Tây đến năm 16 tuổi thì bỏ ngang để đi theo cách mạng. Thời ấy bố làm lý trưởng mà có con theo Việt Minh là một biến cố cực kỳ khủng khiếp. Hai cổ thân sinh ra ông Lâu không biết bao nhiêu lần bị chánh tổng quan đốc trên tỉnh trên huyện về để hạch sách, nhưng mà cũng đều phải cắn răng chịu đựng, không dám kêu than. Vậy mặc dù cụ ông là lý trưởng, thế nhưng mà cũng thuộc hàng nhân sĩ yêu nước tiến bộ. Biết con trai duy nhất của mình bỏ phố lên rừng, theo chân của các cán bộ Việt Minh, cụ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con trai của mình có lòng yêu nước, đời cha đã phải khoanh tay nhìn giặc giã càn quét đồng bào, thì đến đời con phải trả cho xong cái nhục nước, cái thù nhà. Nhưng mà cụ cũng sợ, sợ không phải vì lo rằng mình bị đám quan thầy đám tay sai hạch hỏi căn vặn. Cụ chỉ sợ con của mình không làm tròn chữ chung, đang đi lại đứt gắn giữa đường, không cáng đáng được cái trọng trách lớn lao mà dân tộc đặt ở trên vai. Suốt từ cuối những năm 30, của ông nếm mật nằm gai, một mặt phải đương đầu với đám cường hào, quan thầy người Pháp để bao bọc cho con. Một mặt mòn mỏi ngóng tin đứa con trai duy nhất biển biệt trên rừng, trên núi, không rõ sống chết thế nào. Mãi cho đến những năm về sau, khi mà cách mạng thắng lợi, ông Lâu mới chính thức về làng trong vai trò của một người cán bộ chính trị. Nhưng đó cũng là khi ông Lâu lần đầu đối diện với những thứ kỳ bí mà trước giờ ông chưa bao giờ tin là có thật. Được chuyển công tác từ chiến khu về cơ sở, ông Lâu mừng lắm. Sáng sớm khoác tay nải vừa nhờ xe, vừa đi bộ đến đêm mới tới gần cổng làng của mình. Ngoại ô Hà Nội thuở ấy tối tăm chứ không phồn hoa đông đúc như sau này. Trên con đường đất vắng ngắt không một bóng người, không một nóc nhà dân. Hai bên vệ là những hàng xà cừ cao chót vót. Một mình ông Lâu lầm lũi bước đi, cố dạo chân để về nhà sau bao năm xa cách. Trong lòng của ông Lâu lúc bấy giờ vui lắm, bởi từ bé ông đã phải xa bố mẹ và các chị, nằm trong lòng rừng ngót nghét chục năm. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, chỉ đợi cho đến lúc vỡ òa thì đoàn tụ, cho nên ông chẳng để ý đến cảnh vật u ám xung quanh. Dự tính chỉ còn hơn chục phút nữa là về đến cổng làng. Ông Lâu hăm hở bước, miệng mỉm cười mường tượng ra cảnh hai cụ thân sinh sẽ bất ngờ trước sự xuất hiện của ông. Nhưng còn đang mông lung suy nghĩ thì chợt ông Lâu khựng lại, bởi xa xa lẫn trong tiếng gió cuối đông vi vút thổi, ông nghe thấy đâu đó như có tiếng người con gái đang thằn khóc. Âm thanh không lớn lắm, nhưng giữa lúc nửa đêm về sáng, xung quanh quạnh quẽ xa xôi biệt lập, cho nên tiếng nỉ non kia như là xoáy vào tai, làm cho ông giật mình cau mày nhìn ra tứ phía. Xung quanh dĩ nhiên không có lấy một bóng người, ba bề bốn bên đều là đồng không mông quạnh. Từ trên những tán cây cao, gió đông bắc thổi về vù vù từng trận, càng làm cho cảnh vật thêm vắng vẻ tiêu điều, như có pha lẫn mùi tử khí. Ông Lầu vốn là bộ đội, lại thuộc diện các cán bộ chính trị, đừng tôi luyện trong lò lửa đấu tranh, biết cả tiếng Tây cả tiếng ta, lại thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa duy vật biện chứng, cho nên không bao giờ tin những chuyện mê tín dị đoan. Ông Lâu vừa nghe tiếng của con gái than khóc giữa đêm thì lập tức nghĩ đến những chuyện có kẻ gian lợi dụng trời tối đường vắng mà ra tay cướp giật. Nghĩ là làm, ông Lâu mở ngay cái bao súng dắt ở lưng quần, khẩu súng ổ xoay nạp đủ 6 viên sẵn sàng chỉ thiên để ngăn kẻ gian làm điều sằng bậy. Trần mắt nhìn về bóng tối, ông Lâu liền quát lớn, ai làm gì vậy, giải phóng quân đây. Lời của ông nói như lẫn vào tiếng gió rít lên xào xạc, trời lất phất mưa phùn, rồi cái lạnh xuống như những mũi kim nhanh chóng xuyên qua chiếc áo chấn thủ để thấm vào xương thịt. Cái lạnh của một đêm cuối năm khiến cho ông khẽ rùng mình, quay hàm nghiến lại căng thẳng chờ đợi sự phản hồi sau tiếng hồ dõng dạc. Thế nhưng mà lạ quá, không gian xung quanh im lìm không cả tiếng trả lời, Cả tiếng khóc vừa rồi hình như cũng vừa ngưng bặt. Chỉ có khung cảnh tím sẫm không có một ánh trăng sao. Ông chớp mắt hồi lâu cố định thần vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm, rồi lại buột miệng thốt lên. Quái lạ, vừa mới đây sao đã im rồi, hay là bị kẻ gian bịt miệng? Ý nghĩ ấy vừa vang lên trong óc, khiến cho ông lại càng cảnh giác, rút khẩu súng ổ quay ra khỏi vỏ. Ông căng thẳng dõi mắt nhìn vào bóng tối thâm u. Trời lạnh đến tái tê nhưng bàn tay cầm vào bắn súng đã ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác khác thường như bản năng vừa mách bảo làm sống dậy trong ông. Cái cảm giác kỳ quái như thể sắp phải đối đầu với một kẻ thù khủng khiếp suốt một đời mà ông cũng chẳng thể nào quên. Ông nín thở chờ đợi nhưng mà dường như bóng tim kỳ quái lại còn kiên nhẫn hơn ông. Xung quanh ông không có tiếng khóc thê lương, chỉ có tiếng gió rít lên như giận dữ, cộng với một làn mưa bụi mỗi lúc một dày đặc. Giữa những phút căng thẳng đến tột độ, bất thình lình thì trong tiếng gió tiêu linh vi vút qua những hàng cây xà cừ cao chót vót. Từ dư quang nơi khóe mắt, ông Lầu giật mình quay đầu trông lại. Bởi vừa lướt qua ông là một bóng người. Khẩu súng dưng hẳn về phía đó, ông Lầu liền gầm lên. Đứng lại, giơ tay lên, không là tao bắn. Cái bóng không thèm trả lời ông, trái lại nó còn phóng đi nhanh hơn trước, cứ vụn vụt thoát ẩn thoát hiện sau những gốc cây. Thoáng một cái đã một lúc một xa. Ông đã đánh mất thế thượng phong khi con mồi khéo léo, dường như thông thuộc địa hình, tận dụng những gốc cây sàn sát để tránh khỏi nòng súng đen ngòm. Không kịp bắn nhưng mà hiểu rằng kẻ gian có lẽ không có hung khí để đáp trả, ông liền vội vã đuổi theo, miệng không ngớt hô hai từ đứng lại. Cái bóng ấy không rõ ràng vô tình hay hữu ý, lại vun vút lao về phía Lãng Nghĩa. Hùng hục đuổi theo bóng của người khuất dạng sau những thân cây, muốn đứt cả đôi dép cao su. Nhưng bước đuổi càng mau thì kẻ trước mặt ông lại càng nhanh nhẹn. Ba bốn lần ông Lâu tưởng chừng chỉ còn giơ tay lên là có thể tóm được tên lạ mặt. Thế nhưng mà không thể. Y như là một cơn gió làn sương thoát ẩn thoát hiện. Ông không bỏ cuộc nghiến răng gằn sức chạy như là muốn hộc tốc nốc gan. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại. Trong đôi đồng tử sáng ngời điện tuyến của một người lính kiên trường, một tấm lưng trắng toát trong lớp áo phập phồng kia đã ở ngay trước mặt. Nhưng bỗng cái bóng lẩn khuất vào sau một gốc cây to, thân cây khổng lồ lớn bằng người ôm không hiểu từ bao giờ đã lù lù hiện ra trước mắt của ông, khiến cho ông Lâu phải sững người lại. Đó chính là cây gạo mọc ở trước cổng làng của ông. Tần ngần trong khoảnh khắc, ông bỏ lại một nỗi nhớ thương lâu năm để tiếp tục đuổi theo kẻ gian bàn nãy. Thế nhưng lạ quá, cái bóng mới chỉ khuất sau thân cây gạo chỉ trong chớp mắt ấy vậy mà bây giờ đã chẳng còn thấy nó đâu. Phía sau cây gạo chỉ là một con đường bằng phẳng, không một nóc nhà, không một bụi cỏ. Toàn bộ những không gian trống trải, nhưng cũng tuyệt không có lấy một bóng người. Chỉ có một mình ông và thân cây gạo đang lầm lũi lù lù sững sờ giữa tịch mịch thê lương, bốn bề đồng không mông quạnh. Khẽ khẽ rít lên đập bên tai, tiếng gió đông bắc đang ào ạt thổi về. Từ trên trời những hạt mưa bụi lạnh toát như nước đá vẫn quấn giạt giạt vào mặt, vào tai, càng làm cho khung cảnh âm u như là thêm mùi tử khí. Dùng mình ớn lạnh không biết vì gió mưa hay là vì cảnh vật. Ông Lâu lắc đầu như một kẻ mộng du, đang cố gắng làm mọi thứ để cho mình tỉnh lại. Cái bóng kia đâu rồi ông không biết. Đó có phải là người đã than khóc bàn nãy hay không? Hay đó lại chính là hung thủ đứng phía sau một tội ác mà ông chưa rõ? Rất nhiều những câu hỏi đang quay cuồng ở trong óc, khiến cho ông Lâu như kẻ mù, lại lao đầu vào bụi đùn đũn đầy gai nhọn, không làm sao tìm được kế thoát ra. Đang trong phút căng thẳng, ý tưởng trở về lại bùng lên trong trí óc. Ông ngẩng đầu dưng cặp mắt nhìn trời đêm mù mịt không một ánh trăng sao, như để tìm lời giải đáp từ một thế lực xa xôi cao thượng nào đó. Nhưng làn hơi giá bút trắng toát như xương của ông còn chưa thở dứt, thì bất ngờ ông hoảng hốt ngã lăn ra đất, tay chống trên nền cỏ, bò lùi bằng cả tứ chi, hai mắt mở lớn, khóe miệng méo xệch như một kẻ bị trúng kinh phong. Bởi lùng lặng trên cành cây thấp đang treo một xác người, một cái xác đàn bà mái tóc đen dài xõa rũ rượi phủ xuống vai, che khuất đi một phần khuôn mặt mà dù chẳng nhìn lâu, ông cũng có thể mường tượng ra vẻ gây sợ, kinh hoàng của nó. Ở bên dưới, kẻ vong thân cản số khoác trên mình một chiếc áo vải nâu, thứ quần áo cũ kỹ quê mùa đến độ cả một con sen trong các gia đình tư sản cũng không thèm mặc. Chiếc áo rách vá chẳng vá đục, thay tay bên ngắn bên dài. Gần hơn một chút là chiếc quần nái đen cùn cỡn, khoe ra một đôi chân chẳng chịt những đường gân xanh tím, nổi hẳn lên trên lớp da mỏng dính, đã đổi hẳn sang màu tái nhợt như là một miếng thịt thiêu. Nói thì chậm nhưng mà diễn biến lại quá nhanh. Ông Lầu còn đang ú ớ, mặt ngoảnh bốn phương tám hướng, toàn chỉ hồ lên để nhờ người hỗ trợ, thì bất thần một lần nữa ông giật mình khựng lại. Bởi trước mắt của ông, trên cái cành cây thấp vừa rồi, cái xác người chết treo không còn nữa. Ông Lâu rồi mắt ngỡ là mình quáng gà, ngơ ngác há mồm, rồi mặc kệ cái đít quần lấm bấm bùn đất. Ông cứ như vậy đứng lên đi vòng quanh gốc gạo, vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn lên. Quả đúng là chẳng có thứ gì, không có một ai, chẳng có xác người nào treo cổ. Bần thần cả phút, ông chớp mắt hồi lâu vì bối rối. Ngàn vạn lần ông không muốn tin rằng mình vừa gặp ma. Ông đã đi lính ngót cả chục năm, ngủ bờ ngủ bụi đi khắp các chốn rừng thiêng nước độc, mà đã bao giờ thấy ma thấy quỷ. Ấy vậy mà hôm nay, sau khi đối diện với cái bóng thoát ẩn thoát hiện sau những gốc cây và thi thể của người chết treo trên cành gạo, thì ông lại dùng mình nghĩ khác. Một cảm giác ớn lạnh khiến cho ông gai người, chợp mắt suy tư, nhận ra nơi này không còn thích hợp để nán lại lâu. Làng của ông thì đã hiện ra trước mắt. Không chần chừ, ông quay lưng rảo bước, nhắm thẳng về hướng cầu mương, tung chân đi như chạy. Về đến nhà cũng là đã quá nửa đêm. Ông Lầu ào vào trong khiến cho cả hai ông bà cụ thân sinh đều giật mình tưởng trộm. Đoàn viên sau ngót chục năm xa cách, mọi người đều xúc động tưởng chừng có thể thức trọn một đêm để ôn lại hết những kỷ niệm ngày xưa, kể cho nhau nghe những biến cố xảy ra trong cả quãng thời gian chia biệt. Ông Lầu liến thoáng nói về con đường quân ngũ của mình. Ông cụ thì tự hào ra mặt, nhưng mà xem chừng ý của cụ bà không có vẻ ủng hộ. Cụ bà lo ông Lâu cứ đi biển biệt như vậy, lại chẳng vợ chẳng con, lỡ không may có chuyện gì thì là mang tội với dòng tộc họ hàng vì không có người nối dõi. Ông Lâu chỉ cười xòa khuyên bố mẹ yên tâm. Đang nói dở câu chuyện, chợt ông Lâu nhớ lại biến cố hồi nãy. Khựng lại giây lâu, ông quay sang hỏi hai cụ. À, con quên mất thầy mẹ này, ở làng mình có cái gì lạ không ạ? Ông cụ ngẩn mặt ra rồi cau hai hàng lông mi lại rồi hỏi. Lạ? Lạ là lạ cái gì? Mọi việc nó vẫn thế thôi, chỉ có chính quyền là thay đổi. Bây giờ thầy anh thì cũng là nông dân rồi, hơi mỏi tay chân thế nhưng mà được cái là nó nhàn đâu. Ông cụ chưa nói hết thì ông Lâu đã xua tay bảo. Không không, không phải. Ý của con là có cái chuyện gì lạ không? Người sống người chết đấy. Bà cụ ra chiều không hài lòng mắng át con. Ô hay nhỉ, cái thằng này mày vừa mới về xong lại nói cái chuyện sống chuyện chết cỡ mồm thế hả? Ông Lâu nhìn thầy mẹ rồi thở ngắt ra một tiếng, trước khi đem câu chuyện gặp người trên đường quốc lộ và thi thể chết treo trên cành cây gạo đầu làng. Cụ bà nghe xong liền quay sang nhìn chồng ra ý buồn phiền. Ông cụ lắc đầu thở dài một tiếng rồi đáp. Đến là khổ, cái con bé nó chết oan, hồn của nó không siêu thoát được, cho nên là cứ mãi vất vưởng ở đấy. Ông Lâu lúc này liền ngạc nhiên. Ai vậy ạ? Nhà mình biết người ta sao? Của ông liền buồn buồn rồi đáp. Biết chứ sao, đó là cái con Hằng đó. Cái con Hằng con gái út của nhà ông Mau chứ ai. Ông Lâu kinh ngạc buột miệng than. Ôi trời đất, cái Hằng Hâm hả? Cậu bà một lần nữa mắng át đi. Cái thằng này, mẹ ăn nói cái gì thế? Người ta mất rồi đừng có mà phạm úy. Ông Lâu không quan tâm đến phản ứng của mẹ, ông hỏi. Con bé Hằng ngày xưa mà chơi với chúng con suốt mà. Khổ thân nó. Sau một cái trận sốt thì từ người lành hóa thành người dở. Cứ nửa tỉnh nửa mê nhưng mà nó tốt bụng lắm. Thế sao nó lại chết à? Ông cụ đang định nói thì bà cụ đã nói chen. Bà liền thở dài một tiếng cho đúng thủ tục phân ưu rồi nói. Nó treo cổ chết chứ sao. Khổ thân ông mau lắm. Có còn có mỗi đứa con út này thôi mà dở không ra dở, điên chẳng ra điên. Trong làng ấy thì ai mà chẳng biết cái bệnh tình của nó. Ai là cũng mong là nó sớm khỏi. Nhà ông mau thì cũng tán ra bại sản vì chạy vậy thuốc thang cho nó. Đến cái giữa năm kia ấy thì mọi người thấy nó bắt đầu đi chợ được thì mừng lắm. Cứ ngỡ là nó sắp hồi phục. Đùng một cái thì sau cái đêm trung thu đó, người ta lại thấy con bé nó lên cơn. Mà lần này còn nặng hơn nhiều những lần trước đấy. Bà cụ dừng lại nhấp một chút nước để thấm giọng rồi tiếp. Sau cái đêm trung thu đấy thì con bé nó cứ đi biển biệt suốt thôi. Nhà ông mau tưởng là nó đi lạc ở đâu thì mới kéo nhau đi tìm. Thế nhưng mà hóa ra lại thấy nó nằm ở gốc gạo. Nó ở đó mà người ướt đẫm sương đêm, quần áo thì tả tơi, đầu tóc thì rối bù như là con mẹ dại vậy. Rồi từ đó về sau thì bất kể đêm trăng sáng hay là khi tối trời, người ta đều thấy con Hằng nó lần theo con đường quen thuộc, đi qua cái nghĩa trang, rồi ra dận cổng làng, ngồi thần thơ ở dưới gốc cây gạo. Nông dân người ta đi làm đồng sớm, bắt gặp nó nằm rũ ra dưới gốc cây. Đầu tóc thì rũ rượi và áo quần thì ướt đẫm hơi sương. Nhiều hôm người nhà con bé nó phải chạy ra khiêng nó về. Mỗi lần như vậy thì người ta đều thấy nó chu chéo lên, rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua thì làm ma gốc gạo. Giờ cứ như vậy nó cứ lên khanh khách. Đến cuối năm đó thì một buổi tối ông mau đang chợt ngủ thì chợt thức dậy. Vì ông linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông mò sang buồng xem đứa con hoang, tưởng là nó thức hay ngủ thì không thấy con Hằng đâu cả. Đoán chắc là nó lại mò ra gốc cây gạo đầu làng. Ông mới chán nản thở dài, khua một đứa anh kế nó ở bên nhà, thức dậy đi ra đầu làng để khiêng con gái về. Thế nhưng mà hai bố con của ông mau vừa đến nơi thì đã kinh hoàng gào lên. Bởi vì con bé Hằng nó đang đứng trên một cành cây ở giữa thân, dáng điệu nó đung đưa như là sắp ngã. Ông mau thấy con gái đứng chơi với sợ đến thất thần, chỉ có ông anh của con Hằng thì còn ấp úng khuyên con Hằng leo xuống để trở về nhà. Thế nhưng mà cả bố lẫn con còn chưa kịp làm gì thì con Hằng nó đã chỉ tay vào bụng nó nói: thầy thuốc làm đau lắm, thầy thuốc đấm bụng đau lắm, thầy thuốc chữa sai bệnh rồi. Ông mau còn chưa kịp hiểu nó nói điều gì, con bé nó đã bước một chân ra trước, rồi cứ như vậy người của nó rơi tuột ngay xuống. Nói đến đây thì bà cụ dừng lại, màu chớp mắt như là buồn bã. Cậu ông ngồi bên cạnh thở dài rồi bảo: thật ra thì cái cành cây đấy ấy, nó cũng không có cao lắm đâu. Ngã xuống thì cùng lắm cũng chỉ là gãy chân hoặc là sứt đầu mẻ trán thôi. Ấy thế nhưng mà... Ông Lâu sốt ruột liền hỏi dồn: Thế làm sao hả thầy? Ông cụ khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: ấy vậy mà cái con bé nó không biết là ma suy quỷ khiến thế nào, nó lại lấy cái dây thừng thòng lọng cho vào cổ nó chứ. Một đầu thì nó buộc ở cành cây, nó nhảy xuống rơi đà lớn quá, giật cho một cái. Ông mau chỉ nghe đến rốt một phát thôi. Ông Lâu liền xua tay lắc đầu như là không muốn nghe thêm. Kinh hoàng quá, nhưng bà cụ không hiểu ý thì lại tiếp lời: mà khốn nạn nhất là cái lúc con bé Hằng ấy nó mang bầu đến tháng thứ tư rồi mới khổ chứ. Ông Lâu ngỡ ngàng, bà cụ lại tiếp: từ đó về sau á, cứ đêm mà có ai đi có việc đi ngang qua cái cây gạo thì lại thấy xác của nó treo lủng lẳng ở trên cành. Người ta sợ quá chạy bán sống bán chết. Thế nhưng mà sau này mới thấy là con bé nó cũng hiền, nó hiện lên vậy thôi chứ nó chưa làm hại em bao giờ cả. Nói đoạn ông Lâu liền nói xen: thế nhưng mà đấy là con của ai hả mẹ? Ông cụ liền chép miệng nói: dân làng đồn ấy, đó là hồn cây đa ma cây gạo. Là sao ạ? Thì cái đứa trẻ đó là con của cây ma cây gạo, bà cụ nói. Ông Lâu ngỡ ngàng trước những lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của bà cụ. Thế nhưng mà cụ ông thì cũng lại nói thêm: dân làng tin như thế, Là vì trước đây á, cái con hàng đêm nào nó cũng mò ra gốc gạo. Mỗi lần mà nó đi người ta đưa nó về á, nó đều nhắc đến con ma ở gốc gạo. Ông Lâu liền cự cãi lại. Nhưng mà cái hàng nó không bình thường mà thầy. Sao mọi người lại nghĩ là dưới gốc cây gạo có ma được chứ? Trên đời này lấy đâu ra ma quỷ? Câu nói của ông Lâu bị hai ánh mắt trần trần của thầy mẹ làm cho khựng lại. Lời của ông vừa nói ra mâu thuẫn với tất cả biến cố xảy ra đối với ông từ tối đến giờ. Nếu như trên đời này không có ma, thì thi thể lủng lẳng trên cây gạo kia là ai? Nếu như trên đời này không có ma, thì ông Lâu đã đuổi theo thứ gì suốt cả một chặng đường? Và dân làng cũng nghĩ như ông, rằng nếu như không có ma thì cô Hằng đã không có bầu, đã không tự leo lên cây, quấn thòng lọng vào cổ để mà nhảy xuống. Người ta tin chắc rằng con ma cây gạo muốn bắt hai mẹ con cô đi. Nó bắt cô chết là để đòi con. Để chắc chắn hơn, người ta lập luận rằng con ma đó mặc đồ trắng toát, nên cô Hằng đã tưởng rằng đó là một viên đốc tờ, một ông bác sĩ. Bởi thế mà cô cứ lôi bài rồng rắn lên mây ra mà hát, mà chu chéo. Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không, thực chất là hỏi thăm con ma có hiện hữu ở gốc cây gạo hay không mà thôi. Niềm tin của dân làng Nghĩa từ già cho đến trẻ nhỏ, nam phụ lão ấu, trai tráng thanh niên, từ nông dân cho đến cán bộ đều nghiễm nhiên cho rằng con ma cây gạo là có thật. Mặc dù rất ít ai dám nói ra điều đó vào thời điểm ấy, những luận điệu như vậy sẽ bị chụp cho cái mũ là mê tín dị đoan, tàn dư của chế độ phong kiến hủ bại. Ông Lâu cũng cho là như vậy, thế nhưng mà không phải trên khía cạnh phê phán, nó coi nó như là hủ tục. Ông thì ông nghĩ rất khác dân làng, vụ việc này chẳng có dính dáng đến bóng lính của tâm linh ma quỷ nào cả. Ông lại càng không tin được việc có con ma. Nếu đúng như những gì mà hai cụ thân sinh của nhà ông vừa kể, thì đây là một tội ác và kẻ gây ra hẳn là một người sống ngay trong làng Nghĩa này. Trước khi mà thảm kịch xảy ra thì cô Hằng gần như là đã khỏi bệnh. Thế nhưng mà tai họa giáng xuống đầu của cô sau đêm Trung Thu, ắt hẳn là trong đêm đó có một biến cố diễn ra, một vụ việc động trời nào đó mà cô không thể nào nói cho dân làng bố mẹ. Bởi cô biết từ cách của một kẻ lúc tỉnh lúc mê như cô thì làm gì nói có ai tin. Và rất có thể cái biến cố diễn ra vào đêm Trung Thu ấy chính là nguyên nhân để ép cô đêm nào cũng phải lần mò ra gốc gạo đầu làng. Để làm gì thì không ai biết. Người ta có lẽ cũng chỉ đủ tinh thần tập trung vào những chuyện giật gân kỳ quái, liên hệ cái bóng trắng kia thành nhân vật thầy thuốc trong đoạn đồng giao, chứ không ai đủ nhân ái để mà sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đau lòng, để giải oan cho một vong linh bất tán phải tự tử trước mặt bố mẹ của mình vì không thể giải bày được nỗi đau đời cô đang gánh chịu. Thầy thuốc làm đau lắm, thầy thuốc đấm vào bụng đau lắm, thầy thuốc chữa sai bệnh rồi. Lời chăn chối cuối cùng của cô gái oan khiên cuối cùng đã trở thành vô nghĩa khi không thể tìm ra vị thầy thuốc đó là ai, để rồi dân làng quy cho kẻ gây ra tội ác là một bóng ma của cây gạo đầu làng Nghĩa. Ông Lâu cho rằng chính vì phải chạm mặt với gã thầy thuốc kia đã khiến cho cô sợ hãi và tuyệt vọng đến độ phải tìm đến cái chết để mà chấm dứt chuỗi ngày đau khổ không được lắng nghe, lại càng không được ai cứu giúp. Cô Hằng không bị ma làm và đương nhiên trong suy nghĩ của ông chẳng hề có ma quỷ nào trên cây gạo. Ở đó chỉ có một kẻ vẫn chờ được xã hội giúp mình gột rửa tiếng oan. Nhưng dẫu sao sự việc cũng đã đi qua từ lâu, ông chẳng thể nào làm được gì để có thể giúp được cho cô bạn thuở thiếu thời. Mọi thứ cứ như vậy dần dần phai nhạt trong âm, nhất là khi tin chiến sự bắt đầu trở nên ác liệt. Ông lại được lệnh chuyển công tác về cơ sở Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến. Đêm hôm ấy khi mà đi bộ từ làng ra đường quốc lộ, lúc mà đi qua cây gạo ông không thấy có bóng người chết treo của cô Hằng. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu từng hồi, ai oán như là tiếng người con gái oan khiên, khóc thương cho số phận đắng cay. Lẫn trong âm thanh thê lương ấy, ông Lâu còn nghe thấy tiếng bài ca dao xa xa vọng lại. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Kéo cưa lửa xẻ, ông thợ nào khỏe thì ăn cơm vua, ông thợ nào thua làm ba gốc gạo. Đám trẻ con chúng tôi nghe ông Lâu kể chuyện thì kinh hãi lắm, ngồi súng lại với nhau co ro, cố thu mình vào ánh lửa bập bùng đang phả ra từ cái kiểng ba chân bằng đất. Ông nội nhìn ba đứa trẻ, trong đó có cả tôi, cười như là không khí được giãn ra, không còn căng thẳng như vừa nãy. Bỗng một tiếng hòa khóc rất lớn từ trong bóng tối vang lên, làm cho cả bọn trẻ và cả ông nội tôi giật mình quay đầu lại. Từ phía sau, bác Lãm đang tiến về phía chúng tôi, vừa đi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ông nội nhìn bác rồi lắc đầu bảo, bố thì sư nhà anh chứ, từ lên cơn đau tim chết ở đây là anh phải chịu đấy. Bác Lãm ngưng cười rồi vui vẻ bảo, ai mà dọa được ông. Bác Lãm là con trai cả của ông tôi, dĩ nhiên là bác ruột của nhà tôi. Bác Lãm là trường hợp duy nhất trong gia đình đi theo con đường của ông nội, nghĩa là cũng đi bộ đội. Bác Lãm tính tình thuần hậu, chất phác, hay cười, nên ngày xưa ông nội cứ sợ là không hợp với môi trường nguyên tắc trong quân đội. Ấy vậy mà bác tôi cũng công tác được mấy chục năm, đến nay cũng đã đeo quân hàm thiếu tá. Bác tôi ăn to nói lớn, chưa thấy mặt đang nghe tiếng nói oang oảng. Bác giống ông như đúc, cả về tính cách cho đến thái độ khinh bạc, không biết sợ quỷ sợ ma. Bác đi bộ đội từ đầu những năm 80, ngay thời điểm hai miền biên giới đang đánh phá nhau ác liệt. Thời gian đầu bác không được đóng quân cụ thể ở đơn vị, mà suốt ngày cùng anh em đồng đội tổ chức phản công các cứ điểm của quân Trung Quốc dọc một dải biên giới Lạng Sơn, rồi Cao Bằng, Hà Giang. Bác vẫn hay bảo hồi đấy bọn Tàu muốn cải tổ lực lượng quốc phòng, bao nhiêu vũ khí từ giai đoạn trước mang ra dùng lại. Lại muốn tôi luyện đám binh lính lâu ngày không tác chiến, cho nên dùng chiến lược biển người, dồn quân đổ bê tông sang ta. Thế những cảnh người chết quá nhiều, thành ra bác nhẵn mặt không còn sợ ma quỷ mê tín dị đoan gì nữa. Bác Lãm chiều chúng tôi xong định quay trở vào nhà, thì ông nội tôi vẫy tay gọi bác lại gần rồi bảo, anh xem hộ bố cái nồi bánh chưng, để bố vào nhà lấy cái áo đã, ở ngoài này rét quá đi mất. Bác Lãm gật gù bảo, vâng ạ, bố vào nhà đi, sương xuống rồi đấy, cứ để cái nồi bánh chưng con xử lý cho. Bác Lãm len vào dưới đám trẻ chúng tôi, vươn người khẽ hé nắp vung rồi bật đèn pin ngó nhìn và kiểm tra. Đoạn bác ngồi thụp xuống rút vài ba que củi đang cháy dở ra ngoài. Vừa loay hoay bác vừa bảo, bọn mày lại nghe ông kể chuyện ma trên cây gạo phải không? Tôi liền trả lời thay cả bọn, vâng ạ, chuyện đấy có thật không bác? Thật chứ, làng mình ấy chưa kể là lâu đời rồi, thế nhưng mà nhiều người bảo là làng mình lập trên cái nền đất có nhiều âm khí, trước đây từng là chỗ tập trung người chết vì binh lửa chiến tranh. Nói đúng hơn là đất làng Nghĩa ngày xưa nó là một bãi chiến trường, cho nên là lắm ma nhiều quỷ lắm. Những cái chuyện tâm linh ấy chẳng thiếu gì đâu. Một thằng bé đang ăn dở bắp ngô nhướng lên lèn trần vào sau câu nói của ông bác. Đúng rồi đấy, bố cháu cũng bảo làng mình nhiều ma lắm. Bác Lãm gật gù mắt chớp mau, tránh những luồng khói từ dưới đáy nồi đang bốc lên vì một que củi ẩm. Vừa xua xua tay, bác Lãm vừa lên tiếng, làng này thì nhiều ma lắm, thì chúng mày có muốn nghe thêm chuyện ma khác không? Bà đứa chúng tôi lập tức nhao lên, vâng vâng, bác kể đi. Bác Lãm cười cười rồi chợt nghiêm nét mặt, giọng trầm xuống. Trong đôi mắt của bác bập bùng ngọn lửa phản chiếu như ánh sáng của ma chơi. Từng luồng gió chẳng biết từ đâu bắt đầu thúc xuống, khiến cho lũ trẻ chúng tôi co rúm lại, dùng mình run lên cầm cập. Câu chuyện này bắt đầu từ cái giếng của làng tôi. Cùng với cây đa mái đỉnh giếng làng hay là bến nước đã góp phần vẽ lên một bức tranh đặc trưng về làng quê vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ xưa. Bên cạnh những giá trị văn hóa đặc sắc, những chiếc giếng làng biểu trưng cho nguồn sống, là cầu nối giữa trời đất và con người, vẫn đang được người dân ở nhiều địa phương gìn giữ, sử dụng nguồn nước trong đời sống hàng ngày. Theo quan điểm dân gian, giếng nước tượng trưng cho sự dồi dào sung mãn, sức sống của dân làng. Ở các làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, hiện vẫn còn dấu tích của những giếng cổ mà người dân vẫn còn sử dụng, phục vụ cho đời sống, trong đó nhiều giếng có niên đại lên đến hàng trăm năm. Như là nguồn mạch của văn hóa dân gian, người dân còn gắn cho những chiếc giếng những câu chuyện, truyền thuyết, huyền thoại, mang tính nhân văn, thể hiện nét văn hóa tâm linh của cả cộng đồng. Giếng làng Nghĩa tôi cũng như vậy, nó được khơi lên ngay bên lộ chính dẫn vào giữa làng. Giếng làng thật ra thì không quá lớn, nó chỉ rộng non nửa một cái ao con, được người ta xây lên tường quây kín xung quanh. Giếng làng tôi nằm gần khu điếm chợ, không xa nhà văn hóa. Giếng làng thường là chỗ bà con mang quần áo chăn chiếu ra giặt rũ, hoặc cũng có đôi khi là những mang con bò, con lợn ra để giết thịt, chia nhau ở đó. Trước đấy thì nói chung là từ khi bác tôi còn nhỏ thì mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường, chỉ cho đến một hôm. Bác Lãm nhà tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy, bởi vì đó cũng là ngày mùng 8 âm lịch, ngày hội của làng Nghĩa. Hôm ấy đám thanh niên như là bác tôi thích Tết lắm, nhất là vào mùng 7, mùng 8 hàng năm khi mà làng có đám. Lối choai choai sàn sàn tuổi của bác đều tập trung ở đình làng, xem hát chèo, xem các cô chú văn công về biểu diễn, hoặc là vui nhất là túm tụm xem người ta đánh tôm cua cá ăn tiền, hoặc là chầu trực cạnh những hàng bánh kẹo ăn vặt, rồi nhìn người ta chơi những trò chơi dân gian lấy thưởng. Ngày hội làng cũng là lúc các ông, các bà, các bác được làng giao nhiệm vụ phải có mặt làm lễ. Mâm lễ bình thường sẽ có đủ lợn, xôi đỗ, ngũ quả. Những thứ lễ vật này được dùng vào việc rước thánh quanh làng, rồi sau đó lại chia phần cho những người tham dự. Bác tôi cũng được bố mẹ giao đi chợ mua thêm miến rong đồ khô về để nhà làm cỗ. Đang cùng đám thanh niên từ đình làng rẽ sang lối chợ, lúc đi đến gần nhà văn hóa thì bác Lãm bỗng nhiên giật mình vì tiếng huyên náo từ phía trước. Thầy thanh niên thấy xôm xôm là súng đông súng đỏ, bác cùng đám bạn rủ nhau chạy ảo lên phía trước, lách qua đám người bâu kín bên bờ giếng làng nhòm vào bên trong. Cả đám mai cũng tưởng là có người chết đuối, thế nhưng mà không phải. Đứng bên bờ giếng lúc này là bà Cải. Bà Cải đang cầm một con dao nhỏ, dậm chân bành bạch, mắt long lên vì tức. Trên người của bà bám đầy những sợi lông vũ trắng phau, lại lấm lem những giọt máu đang dính trên bàn tay bên trái. Bà quay lại nhìn đám đông lắc đầu quầy quậy rồi bảo: "Mẹ bố tiên sư nhà nó thế là mất mất cả rồi. Chồng em nó biết thì hôm nay mẹ con em đau đầu với nó." Một người lúc này lên tiếng bảo: "Ôi dào ơi, bắt nó lại thôi chứ có cái gì đâu." Bác Lãm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người liền tiếp: "Cô đã cắt đứt cổ nó rồi, nó không được xa đâu." Bà Cải buồn bực rồi bảo: "Bọn ngỗng nó khỏe lắm, cắt lìa đầu chỉ còn dính tí ra thôi, mà lỡ buông tay ra là nó chạy đi được, nó gớm thật." Vừa nói bà Cải vừa chỉ tay ra một góc, đối diện phía bên kia bờ giếng. Bác Lãm trông theo thấy thấp thoáng xa xa là một cái bóng trắng đang rúc thật sâu vào giữa một bụi tre. Đó là một con ngỗng, một con vật khá lớn, cao ngang ngửa với một đứa trẻ con. Hai cánh tay của nó dang ra, khiến con vật có phần to lớn bệ vệ hơn những con ngỗng bình thường. Mà dĩ nhiên là con ngỗng mà bà Cải vừa để sống không bình thường. Con vật thực ra đang bị bà Cải hành quyết dở dang. Lồng trên cổ của nó đã bị nhổ gần như sạch trắng. Cái cổ bị cứa ngang một đường, vắt vẻo ngoẹo hẳn sang một bên, liên tục lùng là lùng lẳng, đung đưa theo mỗi lần đập cánh. Máu thấm loang lớp bông trước ngực, lâu lâu lại phun lên thành tia từ vết cắt, bắn xuống giếng làng. Bà Cải nhìn con ngỗng đã bơi sang bờ bên kia giếng, đang loay hoay tìm cách trốn thì tiếc của, dẫm chân bành bạch trời. Mấy cậu thanh niên trong số đó có cả bác tôi, ban đầu cũng buồn cười lắm, thế nhưng mà sau đó thì cả đám cũng sắn quần lội bì bõm, men theo bờ giếng để bắt lại con vật đang trên đường bỏ trốn. Bác tôi là một người hăng hái nhất, chỉ chưa đầy một phút đã bám sát được con ngỗng trắng. Cả cuống chết đến đít mà vẫn còn cay. Con ngỗng rất hung dữ, mặc dù đầu của nó đã gần như lìa khỏi cổ, chỉ còn dính lại nhờ một chút da, nhưng nó vẫn liên tiếp chúi về phía trước, y như là lúc nó đang mổ người ta. Có lẽ nhiều người chưa biết ở dưới quê tôi, Người ta thường có hai sự lựa chọn giống vật để trong nhà. Một là chó, cái đó thì dĩ nhiên, ai cũng biết là người ta nuôi chó để trong nhà. Nhưng còn một con vật nữa cũng hung hăng và giỏi giang trong nhà không kém, đó chính là ngỗng. Ngỗng là một dạng hung thần đối với những vị khách không mời, kể cả hàng xóm láng giềng cho đến quân đầu trộm đuôi cướp. Chúng cao lớn ngang ngửa một đứa trẻ con, mò cứng vô cùng. Một phát nào thì ối rồi ôi phát ấy. Cho nên thường thường thì chỉ có chủ của nó mới bắt được nó, chứ người ngoài thì chịu. Một khi đã bị nó đuổi, chỉ có nước cắm đầu chạy mà thôi. Nếu con ngỗng kia không bị cắt tiết gần đứt cổ, thì đám thanh niên và cả bác tôi cho tiền cũng chẳng dám nhảy vào. Nhưng thấy con vật đã gần đất xa trời, cái đầu bị những động tác cử động của con ngỗng khiến cho nó quật hết bên này sang bên kia. Đám thanh niên mới bắt đầu siết chặt vòng vây, quây con ngỗng vào giữa. Khi mà khoảng cách đã dần dần thu hẹp, đám thanh niên dang rộng những cánh tay, hồ hởi chuẩn bị vồ chụp lên đầu của con vật. Nhưng không kịp, con ngỗng đã nhanh hơn, nó quay người lao vút xuống giếng đàng trước sự ngỡ ngàng của đám thanh niên. Bên kia bờ giếng, bà Cải lại được thể vừa chu chéo vừa dậm chân lắc đầu quẩy quẩy. Ôi kìa, nhanh, nhanh lên, không nó lặn mất bây giờ. Mấy người hàng xóm đứng xung quanh quay lại lườm bà Cải, bởi vì bà không nói chắc chẳng sao. Thế nhưng mà bà vừa nói ra thì y như rằng con ngỗng quay cái cổ lùng lẳng chúi luôn xuống nước. Bác Lãm nhà tôi khi ấy cũng lao theo, nhất định sẽ bắt bằng được con ngỗng kia. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao giếng lặng không lấy gì làm lớn. Nhưng mà tính toán thì cũng chỉ độ 40-50 mét vuông. Cái giếng cũng không quá sâu, chỉ ngang cổ của một người trưởng thành. Nhưng mà cả bác Lãm lẫn đám thanh niên trai trắng khi ấy lại ngụp lặn nửa giờ đồng hồ mà vẫn không tài nào mò được con ngỗng. Trời đầu năm cho nên còn rét, loay hoay một lúc cũng không có kết quả. Đám trai làng đành phải bàn nhau rồi kéo cả lên bờ. Kẻ cố gắng nán lại lắc đầu chia sẻ với đám người hàng xóm. Người thì vội vã chạy về bên nhà để thay quần áo vì không chịu được cái lạnh giá thấu xương thấu phổi. Không ai nghĩ rằng việc con ngỗng trắng lặn xuống giếng ấy về sau lại trở thành một giai thoại kinh hoàng in sâu vào tâm trí của những người dân làng Nghĩa. Vồ con ngỗng bị cắt tiết đứt gần đầu lìa khỏi cổ mà không chết chẳng khiến cho bất cứ ai thấy lạ. Bởi súc vật không giống như con người, nhất là những loại gia cầm vốn có sức khỏe như ngỗng. Bởi vậy mà ai cũng nghĩ con ngỗng ấy chắc chỉ trong hôm đó sẽ ngắc ngoài dí giếng hoặc là rúc vào bờ bụi nào đó mà chết. Thế nhưng mà không phải. Nhiều người phụ nữ mang chăn chiếu ra giếng giật giã tá hỏa khi phát hiện ra con ngỗng với cái cổ đứt lìa vẫn chưa hề chết. Nó vẫn loanh quanh ở bờ bên kia của cái giếng làng, chỗ cái bụi che rậm rạp mà ít ai để ý. Nhiều người không tin lắm vì chẳng ai nghĩ rằng con vật lại có thể sống dai đến như vậy. Cho đến sau này càng ngày lại càng có nhiều người trông thấy nó, chính bà Cải cũng như vậy. Dân làng bắt đầu đồn nhau bản tin về con ngỗng ma. Con ngỗng ma của bà Cải hiện về bên cạnh giếng, nhiều kẻ khác lại tâm linh hơn bảo với nhau. Con ngỗng ma xuất hiện là vì người ta cứ giết thịt cắt tiết, làm lông gia súc gia cầm bên bờ giếng, rồi bao nhiêu thứ xu uế bẩn thỉu rác rến dọn dẹp không sạch, làm ô uế cả cái miếu thờ ở bên giếng. Thế cho nên là thần linh mới hiện về, nhập vào con ngỗng trắng để nhắc nhở dân làng đấy. Nhiều người cũng tin vào cái thuyết đấy lắm, thế cho nên bắt đầu dọn dẹp xung quanh, thậm chí là các bà còn không ai dám mang gà vịt của nhà mình ra giếng để làm thịt. Ai cũng nghĩ chỉ như vậy là đủ, thế nhưng không. Tai họa chính thức xảy ra sau cái hôm mùng 8 tháng giêng tròn 100 ngày. Nạn nhân đầu tiên là thằng Cu Dần, con của một cán bộ ở trên huyện mới chuyển về làng được một thời gian. Nó chết đuối dưới giếng làng mà không ai biết. Chỉ đến khi mà cái xác đã trương phình lên, nổi lệnh bệnh rất là nước đục lờ nhờ, thì dân làng mới tá hỏa tam tinh gọi ngay ông bố nó ra nhận xác. Lúc mà thi thể được vớt lên thì từ trong mồm miệng, hai lỗ tai và lỗ mũi của thằng bé ông Ngọc trào ra máu. Máu của nó đã đổi hẳn sang màu đen tím. Một mùi tanh thối khiến cho nhiều thanh niên lẫn mấy ông bà già tỏ ra đứng hóng phải lộn mửa. Thời điểm ấy không ai chú ý đến một chi tiết lạ lùng, đáng ra thì không thể nào xuất hiện ở bên mình đứa bé. Vụ việc tâm nhưng không khiến mọi người suy nghĩ quá nhiều, vì ai cũng nghĩ đó là tai nạn. Sự việc xảy ra quá rõ ràng, thằng Dần mới 7 tuổi lại không biết bơi. Có lẽ lúc đi học về nó đã sẩy chân ngã xuống giếng làng. Nhưng thảm kịch vẫn chưa dừng lại. Nạn nhân tiếp theo là một gã thanh niên trong làng. Năm nay vừa đúng 20, gã là bộ đội đi nghĩa vụ được một thời gian, về làng để chia tay gia đình trước khi hết phép sẽ đi chiến trường B. Gã tên là Báu. Báu là con của một ông lão vạn trài sống sát bờ đê. Chẳng cần phải nói, Báu từ bé đã biết bơi. Không những vậy còn thuộc cái dạng rái cá, kính ngư của làng nghĩa này. Ấy vậy mà người ta tìm thấy xác Báu nổi lềnh phềnh ở giữa giếng làng, một khoanh nước rộng ngang trên nổi 30 mét và sâu chỉ đến cổ của một người trưởng thành. Báu là bộ đội, hơn nữa cả làng đều biết Báu giỏi bơi, cho nên cái chết của Báu là tình nghi, hậu quả của một vụ án mạng. Các cán bộ trên xã trên huyện đổ về chật cứng cả cây cầu thang bằng đá dẫn xuống giếng. Họ tập trung ở đó cả nửa ngày, mang thi thể của người chết đi khám nghiệm cũng mất 2 tuần. Rồi tất cả lại đâu vào đó. Người ta quy cái chết của Báu là tai nạn bởi không tìm thấy dấu hiệu xâm hại nào trên cơ thể. Chỉ lạ một điều, khi mà vớt xác đưa lên bờ, các cán bộ điều tra tìm thấy một sợi lông vũ trắng toát cắm vào lỗ tai của người chết. Nhiều người dân làng cũng trông thấy nhưng mà họ đều tảng lờ đi. Công an thì nghĩ rằng sợi lông ấy có thể trôi giạt nên bị con nước cuốn vào lỗ tai của người chết. Dân làng thì lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi người chết không phải là con cháu của nhà mình. Kẻ đau lòng nhất có lẽ chỉ là lão già vạn trài sống ở chân đê mà thôi. Tuy nhiên trong làng nghĩa cũng bắt đầu bàn tán xôn xao về cái giếng. Giếng làng có rớp người kháo nhau như vậy. Có kẻ bạo mồm hơn nói thẳng là dưới giếng có ma nam kéo người sống chết theo mình. Ông trưởng thôn không muốn mang tiếng là làng bị mê tín dị đoan, cho nên nhất quyết đè bẹp dư luận. Người ta cũng không muốn rắc rối nên cũng im im mà không bày tỏ quan điểm. Cũng chẳng nhắc lại chuyện ma nam dí giếng làm gì, sợ rằng nói lắm chính quyền sẽ hỏi thăm lại lôi thôi. Cho đến một ngày nọ, bác trưởng thôn cả ủy ban nhân dân xã cũng phải bó tay trước tin đồn ma nam ở dí giếng. Đơn giản là vì nó lại vừa kéo chân giết chết thêm một mạng người. Kẻ vong thân cản số lần này là một cán bộ chuyên về hộ tịch làm ngay tại ủy ban xã. Hôm đó đang làm việc thì anh ta đứng dậy bảo với một người đồng nghiệp rằng anh ta đi ra đây một chút rồi về. Không hiểu một cái tí của người bình thường là bao lâu, nhưng một cái tí của anh chàng cán bộ hộ tịch kéo dài ngót 5 ngày rưỡi. Mãi cho đến khi có một bà lão sáng sớm ra ngoài giếng làng vứt bèo, tay của phải mái tóc lẫn với dâu bèo nổi lập lờ dưới làn nước lạnh, chỉ cách ủy ban một quãng, bà đó mới ngớ người rồi ngã ngửa ra đằng sau, uống luôn mấy ngụm nước và mỡ người tanh thối, suýt chút nữa thì cũng chết vì đứng tim. Cũng may bà cụ vẫn nhớ phải chạy lên bờ, rồi chu chéo lên trong hoảng loạn. Dân làng đổ ra xem đông nghịt, mấy anh thanh niên cứng vía lội xuống nước kéo cái xác trưng phình lên mà da rẻ đã tuột hẳn khỏi xương, váng mỡ người loang loáng trên nền nước. Khi bố mẹ vợ con của anh chàng xấu số ra đến đời khóc rú lên thì cái xác tái nhợt trưng phình, chân tay co quắp, bỗng chốc hộc ra một đống máu đen sì tanh tưởi cả từ miệng lẫn tai, từ cả mắt lẫn mũi. Lúc đưa cái xác về khâm điểm, người ta như chết lặng khi một lần nữa trông thấy thi thể của người chết đang nắm chặt lấy một sợi lông. Một sợi lông trắng toát như là lông chim. Sâu chuối lại bà cái chết, dân làng quả quyết rằng dĩ giếng có ma nam và con ma ấy xuất phát điểm không phải là người. Nó chính là con ngỗng ma. Con ngỗng ma đã hóa thành quỷ, bất cứ ai vô tình gặp nó sau này đều phải chết. Tin đồn đó không rõ là thực hay là hư, nhưng khiến cho cả làng nghĩa kẻ thích kinh hoàng, người nghe bạt vía. Có nhiều người còn tin rằng con ngỗng ấy không chỉ hóa thành quỷ mà trở thành một thứ dạng như là một vị thần báo tử, có thể khiến bất cứ ai trông thấy phải vong mạng dưới giếng làng. Nỗi sợ ấy khiến cho người ta phải dần dần rời xa khỏi khu vực giếng làng. Điếm chợ cũng ít người ra họp, chợ phiên chuyển hẳn lên đê và hiếm hoi lắm người ta mới lên nhà văn hóa. Về sau cái giếng bị bỏ hoang, cho đến tận bây giờ mặc dù trong giếng vẫn còn nước nhưng không ai dám bén mảng tới như ngày trước. Bạc Lãm đang kể dở mồm thì đột nhiên thằng cu trong số chúng tôi ngẩng đầu lên run rẩy. Bác ơi, thế người ta cứ nhìn thấy con ngỗng trắng là phải chết hả bác? Bác tôi cười ra vẻ bí hiểm rồi đáp. Đúng rồi cháu, con ngỗng ấy như kiểu là con chim lợn đó. Đậu trên nóc nhà nào là nhà đó sẽ có người chết. Thằng bé vừa hỏi lập tức run lên bần bật rồi rưng rưng nước mắt. Nó đứng vột lên vừa lách qua mấy thằng chúng tôi vừa nức nở. Cháu phải về bảo với bố mẹ cháu đây. Tối nay cháu cũng trông thấy một con ngỗng trắng ở chỗ cây giếng làng. Lại bắt đầu trêu chúng nó rồi đấy có phải không? Một dòng đàn bà từ dãy nhà ngang cất lên khiến cho Bác Lãm lập tức ngưng cười, quay ngoắt lại hiu hiu tự đắc bảo. Ai bảo cô là anh trêu? Chuyện người ta kể có thật đấy nha. Chính anh hôm hội làng đi bắt con ngỗng trắng đi mà lại. Người từ dãy nhà ngang ấy là cô tôi. Cô tôi tên là Lan. Năm nay vợ chồng cô Lan về ăn Tết bên ngoại, thành ra là cô về đây dọn dẹp dãy nhà ngang để hai vợ chồng nghỉ lại vài ngày Tết. Cô Lan là giáo viên tính tình vui vẻ, nhưng nghe nói trên lớp rất là hắc xì dầu, cực kỳ nghiêm khắc, luôn luôn khiến cho lũ học trò phải nín thinh, không dám hò nghe. Và ngay chính cả bố lẫn các bác chú trong nhà của tôi cũng ít người phản bác mỗi khi cô Lan đưa ra ý kiến. Cô Lan từ dãy nhà ngang tiến lại hít hít mũi rồi khen. Ai chà, thằng cu này cũng nướng ngô thơm quá nhỉ. Có lấy thêm ngô không? Cô có đây này. Lớp trẻ chúng tôi reo lên một cách thích thú. Một thằng trong bọn đứng vột dậy, chạy về phía của cô Lan. Lúc sau hai cô cháu quay lại với bà bốn bắp ngô vẫn còn nguyên vỏ. Cô Lan kéo cái ghế đầu ngồi xuống cùng chúng tôi, rồi vừa ấn chiếc đũa vào bắp ngô vừa thùng thẳng kể. Con ma nam ở dưới giếng làng, chẳng phải đến năm anh lớn sắp đi bộ đội mới có đâu. Nó có từ lâu rồi mà anh không có để ý thôi. Bác Lãm nghe vậy thì ngạc nhiên, quay lại vừa cầm bắp ngô hơi trên bếp củi vừa hỏi. Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện ấy. Cô ít hơn anh cả chục tuổi, chẳng lẽ cô có biết mà anh không có biết? Cô Lan liền cười rồi bảo. Rõ ràng rồi. Thế anh có biết cái miếu cạnh cái giếng làng có từ bao giờ không? Có biết ở đấy người ta thờ ai không? Bác Lãm lúc này mới ngẩn người. Một lúc sau thì bác mới ấp úng bảo. Thì thấy người ta bảo là thờ thần thánh gì đó. Cô Lan liền cười phá liền cành cách rồi nói. Anh tôi đúng là cái đồ nghe hơi nổi chõ. Thần nào mà thờ? Ai người ta lập ra cái miếu mà thờ thần bé tèo teo ở đấy? Cái miếu đó đấy là thờ con ma nam ở dưới giếng làng đấy ông ạ. Mà bị cái con ma nam đó kéo chân không chỉ có mỗi ba người như anh kể đâu, nhiều lắm. Thế cho nên là về sau á, người ta còn phải lập hẳn một cái miếu thờ ở đó. Thì những cái vụ tai nạn đuối nước mới không còn nữa. Cả bác Lãm và chúng tôi đều ngớ người ngơ ngác nhìn cô Lan. Rồi không ai bảo ai, cả đám trẻ con và ông bác lớn tuổi cũng nhào nhào lên như ong vỡ tổ. Dùng cô tôi kể cho mau. Cô Lan tươi cười, xoay xoay bắp ngô ở trên bếp lửa. Hạt ngô căng phồng rồi nổ lên lép bép như là hạt bỏng. Ngọn cây cao trước sân khẽ đung đưa nhẹ nhẹ, khiến cho những tàu lá cao soàn soạn bay lên trước những cơn gió mùa đông bắc vi vút thổi từng hồi. Như là một thức chất hướng thần, dẫn cô tôi trở về những ngày tháng xưa cũ. Làng Nghĩa thành lập chính thức từ năm 1930. Thời điểm ấy tập trung phần nhiều là dân tứ xứ chạy loạn binh đao về đây để khai hoang lập ấp lập làng. Nhưng mà người ta vẫn theo lệ xưa để dựng đình, xây cổng trồng cây đào giếng để coi nó như là thành làng. Cây giếng của làng Nghĩa cũng bắt đầu được đào từ năm 1930. Thời gian đầu mọi việc chẳng có gì, trong làng ngoài xã chẳng mấy khi xảy ra những hiện tượng dị thường như người ta vẫn hay đồn đại. Thế nhưng mà mọi việc bắt đầu thay đổi từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Đó cũng là khi quá trình cải cách ruộng đất bước vào giai đoạn cuối cùng. nổi lên là phong trào đấu tố địa chủ, những kẻ có nợ máu với nhân dân. Thời điểm ấy mọi việc diễn ra rối ren, chẳng ai biết đâu là trắng đen sáng tối. Chính gia đình của cô Lan, tức là nhà ông nội tôi, đúng ra cũng bị lôi ra đấu tố. Thế nhưng may mắn thời ấy cả cụ ông lẫn cụ bà đều phải ra Hà Nội chữa bệnh, nhà cửa chẳng có một ai cho nên thoát được. Cũng phải nói ra rằng ngay từ đầu, chính sách cải cách ruộng đất chỉ nhằm phân chia lại đất đai cho phần lớn đồng bào là những người nông dân, thực hiện đúng chính sách người cày có ruộng của chính quyền cách mạng. Thời gian đầu khi mà thực hiện, kết quả đạt được rất tốt, nhiều xã đất ruộng được phân chia cho bà con, bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi căn bản. Tình trạng phân chia ruộng đất bất bình đẳng bị xóa bỏ, nông dân nghèo được chia ruộng đất trở nên hăng hái, sản xuất nông nghiệp gia tăng. Ngoài ra thì những tư tưởng cũ từ thời phong kiến đã được xóa bỏ một phần. Đó là một cuộc chuyển biến to lớn về kinh tế, chính trị và xã hội tại nông thôn Việt Nam sau hàng thế kỷ phong kiến. Mục tiêu căn bản của cuộc cải cách đã đạt yêu cầu, có tác dụng quyết định đối với việc hoàn thành nhiệm vụ xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến ở miền Bắc. Và chính làng Nghĩa thời điểm ấy cũng là một nơi như vậy. Trong làng Nghĩa, ngoài gia đình của cô Lan, còn có nhà chánh tổng, nhà địa chủ Nghiêm, địa chủ Xuân, bá hộ Phùng, ông Phán Mão và Cai Thục, nhà may cô Chín, cùng hàng chục người nữa bị lôi ra sân kho của hợp tác xã để cho nhân dân tiến hành đấu tố. Thế nhưng mà có lẽ trong số những trường hợp ngày ấy bị thành phần bẩn nông cố nông tố khổ oan ức nhất, phải nói đến gia đình của cụ Đồ Bẩm. Bốn đời cụ Đồ Bẩm đều chỉ có một bộ đồ nghề là bút mực nghiên bản để ăn cơm thiên hạ. Bốn đời nhà cụ đều chỉ dùng chữ để kiếm ăn, đều làm cái nghề duy nhất truyền đời là nghề giáo. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ nghề ấy cho đến đời cụ thì đứt gánh. Người ta quy cho cụ là thành phần địa chủ gian ác, có nợ máu với nhân dân, mặc dù tài sản của cụ từ bốn đời nay, kể cả những khi cái làng Nghĩa này được lập, cũng chỉ vòn vẹn chút bút nghiêng sách vở. Cuộc sống giáo điều thanh bạch, không ăn của ai cái gì, và tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ hại ai. Ấy thế nhưng mà những kẻ như Tám Kình, một thằng cù bơ cù bất, xóm chợ đầu đường vì lọt vào giai cấp bẩn cố nông, được đội cải cách cho tham dự một lớp tố khổ mà nghiễm nhiên chụp lên đầu của ông cụ cái mũ địa chủ phản cách mạng. Cụ Đồ Bẩm cả đời sống thanh tao không vụ lợi, chẳng thể ngờ được rằng số phận của mình lại chấm dứt ở đây, theo một cách nhục nhã oan uổng không thể nào kể xiết. Cụ bị người ta nhốt trong chuồng bò của hợp tác xã, nỗi oan khiên kêu trời không thấu, khóc đất đất không thưa, lại càng trở nên ai oán hơn khi mà cụ biết bao nhiêu tài sản của mình đều bị tịch biên, chỉ trong có một ngày thì nhà tan cửa nát. Đứng trước những điều chứng tay gai mắt, kỵ sĩ của một kẻ trượng phu đẩy cụ đến bước đường cùng, kết liễu cuộc đời của mình bằng sợi dây thòng lọng. Người ta tìm thấy cụ Đồ Bẩm treo cổ chết ở chuồng bò, nhưng thảm kịch vẫn chưa dừng lại. Lý do mà Tám Kình lôi cụ Đồ Bẩm ra và quy cho cụ là địa chủ gian ác cũng chỉ vì cụ Đồ Bẩm đã mắng mỏ hắn vì dám trêu chọc cô Xoan là con gái của cụ. Ngày hôm ấy khi mà đã nhốt cụ Đồ vào trong chuồng bò, chính Tám Kình đến nhà cụ đập phá, đuổi con gái cụ ra khỏi nhà. Có bao nhiêu sách vở thánh hiền của cụ hắn đều đem đi đốt. Cô gái không cha, anh trai lại chẳng có nhà, không biết phải nương tựa vào đâu. Vì thời điểm ấy vô cùng nhạy cảm, không có ai đứng ra để cưu mang cho cô gái trẻ. Thực chẳng đã, cô đành phải trú chân ở một điếm canh đê bỏ trống, chờ ngày một ngày hai tìm cách cứu bố của mình. Nhưng ngay đêm ấy, chính cái đêm mà cụ Đồ Bẩm treo cổ tự vẫn, thì cô Xoan không thoát được cái số phận ngặt nghèo. Tên Tám Kình đã bí mật theo dõi và biết được cô đang trú ở điếm trên đê. Hắn thừa dịp đêm xuống vắng người qua lại, lèn vào hãm hiếp làm nhục. Hả hê vì thỏa mãn xong, hắn ta còn thách thức. Còn đi, mày thích thì mày báo đi, chẳng ai nghe con của một lão địa chủ trình bày đâu. Vừa lấy những mảnh áo quần tả tơi, Xoan nắm bước nhìn bóng lưng của thằng Tám Kình bỏ ra ngoài. Cô biết đến lúc này cô phải tự lo, vì chẳng còn ai có thể lo cho cô được nữa. Thời thế đen trắng bất phân, lòng ai cũng ngùn ngụt như là nồi nước sôi trên bếp lửa. Sẽ chẳng có ai nghe thấu đến nỗi oan tình của cô và gia đình. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quấn lấy cô, khiến cho cô như là quên đi tất cả. Chẳng biết từ khi nào đã bước đến cái giếng chung của làng. Nhìn xuống mặt nước rộng bằng phẳng như gương, phản chiếu ánh trăng sáng hiền hòa trinh bạch, lại thấy khuôn mặt lấm lem và tấm thân đã không còn trong sạch của mình. Đêm tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Đời Xoan sinh ra trong cảnh ấm no, già giáo chưa bao giờ phải lâm vào tình huống bơ vơ cơ cực như vậy. Tay cô khừ khừ nắm lấy hai tà áo màu nâu bạc phết, cố che đi phần cơ thể đầy mời gọi bị kẻ vũ phu khiến cho nhờ nhuốc. Trong khoảnh khắc, Xoan liền bật lên tiếng khóc đau đớn tủi thân cho số phận và hoàn cảnh đắng cay của mình. Gió vừa thổi mạnh rít lên từng hồi như là tiếng than não ruột, chia sẻ nỗi thống khổ đang vây quanh người con gái bạc mệnh oan khiên. Sáng hôm sau, dân làng đi chợ sớm, tìm thấy một chiếc túi vải ném chồng chơ những bậc cầu thang dẫn xuống miệng giếng làng. Và trong làn nước chồng vắt ấy, họ tá hỏa lên khi thấy một xác người ngửa mặt, mái tóc xõa ra lững lờ trôi. Cô Xoan đã quyên sinh, và đó mới chính là tấm thảm kịch bắt đầu. Kẻ đầu tiên cô Xoan bắt đi là một người nông dân có họ hàng không mấy xa xôi với thằng Tám Kình. Bà mụ tên Đoan, một người đàn bà có tiếng chua ngoa lọc lõi, gọi Tám Kình là em con chú. Một đoàn trước đây từng đã có lần đến nhà cụ Đồ Bẩm để vay tiền, chạy cho chồng mụ đóng thuế thân. Ban đầu cụ Đồ Bẩm cũng thương tình cho, thế nhưng mà mụ Đoan lại không phải là kẻ có lòng dạ thiện lương, quen mồi thích mồi ăn mãi. Thành ra là cứ lâu lâu bổ lại nước mắt ngắn dài, tìm cụ Đồ để kể khổ rồi xin xỏ. Cụ Đồ nhận ra bản chất lọc lõi của mộ cho nên không cho. Mộ không xin được thì lập tức trở mặt thành thù, và đến ngày cụ Đồ bị dân làng đấu tố, chính cụ Đoan đã ra tay chỉ thẳng mặt cụ Đồ, nói cụ là người cho vay ăn lời cắt cổ, mặc dù 10 đồng cụ cho vay, mộ chưa trả nổi một hào. Mộ Đoan được tìm thấy chết đuối ở dưới giếng làng sau cái chết của cô Xoan đúng 7 ngày. Cái chết của mộ giống hệt như một vụ tai nạn. Ai cũng nghĩ rằng mụ xuống giếng rửa chân rồi vô tình trượt ngã. Chưa hề có bất cứ ai nghi ngờ, kể cả bên cạnh thi thể của mụ còn vướng một sợi lông trắng toát. Sự đồn đại của dân làng chỉ xảy ra khi mà đúng 7 ngày tiếp theo lại có thêm một người nữa chết đuối. Lần này nạn nhân không phải ai xa lạ, mà chính là con trai của mụ Đoan, đó là thằng Hoành. Hoành là một đứa bé ham chơi, và nếu nói thẳng ra, nó là một thằng mất dạy. Trong buổi đấu tố, chính nó cũng thuộc thành phần cốt cán, liên tục chỉ mặt đặt tên những địa chủ cường hào gian ác, con nợ máu với nhân dân, gân cổ chụp mũ từng người, gào thét quyết tâm treo cổ tử hình xử bắn những tên địa chủ đang bị bắt đeo gông, quỳ trên sân kho của hợp tác. Thằng bé 10 tuổi cứ như vậy mà hô hào hăng tít lắm, nghe nhiều câu nói mà đến rợn cả người. Thế nhưng mà chẳng ai nhận ra tất cả chỉ là một màn kịch. Họ tin nó là vì nó trẻ con, mà trẻ con thì không biết nói dối. Thằng Hoành thì khác, nó là một con quái vật trong hình dáng của một đứa bé con. Người ta tìm thấy thằng Hoành sau một đêm lùng sục khắp làng vì cái tin thằng cu con mất tích ngay sau đám ma của mẹ. Nó nổi lệnh bệnh ngay giữa làng sau khi mẹ nó, tức là mụ Đoan, chết tròn 7 ngày. Cả làng nghĩa xôn xao, tất cả mọi người đều tin đến câu chuyện thần trùng chết trùng, trùng tăng liên táng. Không ai quan tâm đến sợi lông trắng dính trên người của thằng bé. Cho đến cái chết thứ ba, cái chết của một kẻ chẳng hề liên quan gì đến gia đình dòng dõi nhà mụ Đoan và thằng Hoành, thế nhưng mà lại là thành phần cốt cán bần cố nông trong những ngày đấu tố. Lão Mùi, cái chết của lão cũng diễn ra sau đó chừng 7 ngày, và thật tình cờ rằng người ta lại tìm thấy thi thể trưng phình của lão nằm dưới giếng, và trong tay của lão là một chiếc lồng ngỗng trắng phau. Cứ như vậy, người thứ tư, thứ năm, thứ sáu cứ lần lượt từng người một, cứ 7 ngày một lần. Ban đầu người ta nghĩ rằng đây là hành vi khủng bố những thành phần bẩn nông do lũ địa chủ trả thù gây ra. Thế nhưng mà địa chủ còn ai nữa đâu mà trả thù. Tất cả đều bị bắt hoặc tự vẫn như là cụ đổ bẩm. Không tìm được lời giải cho nên cả làng đều hoang mang sợ hãi. Những cái chết bí ẩn thì vẫn còn diễn ra. Quá trình đấu tố gần như là chứng lại hoàn toàn, không ai còn dám đứng lên để tố khổ. Họ sợ rằng sẽ có những số phận như những cái xác chết trôi, thậm chí là có những thành phần cốt cán lo đến việc xoay hộ khẩu để mà chuyển sang vùng khác, tránh khỏi thế lực vô hình tà quái đang âm thầm tồn tại trong làng nghĩa này. Khắp nơi bất kể đêm ngày sáng tối, trên suốt dọc đường của làng luôn túc trực những nhóm dân quân tự vệ, mang theo đủ thứ gậy gộc tay thước tay dao nhằm bảo an trật tự. Ấy vậy mà vẫn có cái chết thứ bảy thứ tám diễn ra. Thành phần bần nông dởm như là tám kình chết như ngả giả. Và đến thời điểm này người ta mới có thể sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc theo như là một trình tự logic và hợp lý. Họ lờ mờ nhận ra rằng không phải bất kỳ thành phần bần nông nào đứng ra đấu tố đều chết đuối. Tất cả những kẻ thiệt mạng đều chết ở giếng làng và đều có liên quan đến mật thiết việc đấu tố cho cụ đồ bẩm. Họ nhận ra những sợi lông trắng bám trên những thi thể người chết đuối và mơ hồ kinh hãi đến cái xác của cô Soan. Cô Soan là kẻ đầu tiên chết đuối ở giếng làng, cũng là sự mở đầu cho một chuỗi những cái chết khủng khiếp ở đây. Những thi thể vẫn còn được khiêng lên từ dưới giếng, đều đặn 7 ngày một mạng. Khắp nơi trong làng ngoài tổng đi đâu cũng nghẹn ngào tiếng khóc, đi đâu cũng thấy kẻ đội kín khăn tang. Dường như cả làng nghĩa đều đang phải chịu cảnh chết chung, vừa ai oán vừa kinh dị. Nhưng có lẽ sợ hãi nhất chính là lão Tám Kình. Sau 7-8 cái chết đầy nghi vấn, lão Tám Kình không còn dám đi đâu, không còn dám tham gia vào những buổi học cảm tình, không còn muốn xuất hiện ngoài đường, thậm chí đến cả việc vệ sinh tiểu đại tiện, Tám Kình cũng đều làm trong buồng. Hắn là một kẻ thừa hưởng giang sơn cũ kỹ của cụ đồ bẩm, nhưng mà chỉ được ở đến ngày thứ hai thì đã phải tung cửa giữa nửa đêm bỏ chạy, ôm chăn nôm chiếu chạy thẳng một mạch về nhà. Nỗi sợ hãi ấy khiến cho Tám Kình như thể hóa điên, đi đâu cũng thấy quỷ thấy ma, thấy những vong hồn bị hắn hại chết hiện về để đòi mạng. Cho đến một ngày nọ khi mà dân làng đang họp chợ ở ngần miệng giếng, người ta thấy lạ vì hôm nay cũng là đã sang ngày thứ bảy sau cái chết của một tay cốt cán. Thế nhưng mà lại không có thi thể nào được tìm thấy dưới giếng làng. Ai cũng có vẻ hồi hộp xen lẫn với lo âu vì không ai biết được rằng một thế lực vô hình dưới giếng kia bao giờ sẽ tìm đến với mình. Đang lúc còn bàn ra tán vào, có người chợt giật mình khi trông thấy một nhân ảnh xác xơ tiểu tụy đang lững thững lách qua đám đông rồi chậm chậm như một kẻ vô hồn đi thẳng xuống giếng. Đó chính là lão Tám Kình. Không ai kịp ngăn cản lão ta, hầu hết chỉ đứng chết chân nhìn lão lững thững bước xuống nước rồi cứ như vậy chìm dần. Thanh niên trai trắng không một ai dám xuống nước để lôi lão lên bờ. Cái chết của lão không một tiếng kêu nhưng mà nặng nề khủng khiếp như một hồi chuông báo tử. Để cả làng nghĩa phải biết rằng bất kể lúc nào, dù sáng tối ngày đêm, cái thế lực vô hình kia vẫn có thể thao túng người ta, buộc người ta trở thành những kẻ vô hồn, tự đem thân nộp mạng cho quỷ nước. Nỗi sợ hãi của dân làng khiến cho họ vội vàng họp nhau lại. Hơn 2 tháng tổng cộng 9 mạng người, một con số đầy khủng khiếp. Người ta dừng hẳn việc cải cách ruộng đất, cùng nhau góp của góp công xây dựng cái giếng làng thành một ngôi miếu thờ ma nam. Không biết là vì sự thành tâm của những người còn tại thế hay là vì danh sách tử thần của thế lực vô hình kia đã không còn, mà kể từ sau khi ngôi miếu được dựng nên thì đã không còn người nào nữa mất mạng dưới giếng làng cả. Cho đến một ngày, bà cải mang con ngỗng cắt tiết mà không chết. Cô Lan giải thích rằng có thể do một thời gian người ta quên đi mối họa ma nam, thậm chí còn dám ném đầy lông gà lông vịt trước cửa miếu, cho nên đã khiến cho những con ma nam dí giếng nổi giận. Thật hư ra sao thì không ai rõ, nhưng mà đêm hôm ấy dù ăn no một bụng ngô nướng mà tôi không thể nào ngủ nổi. Vừa hễ cứ nhắm mắt lại